Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 12, mây tối trôi giạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung, thái tử trẻ tuổi mang theo nụ cười ôn hòa bước vào trường thọ cung cung nữ. Thái giám thấy người đến liền đồng loạt hành lễ cung kính, người chỉ khẽ vẫy tay, không hề có dáng vẻ kênh kiệu. Tiểu ngoại sảnh, một đôi thiếu niên nam nữ đang đánh cờ, trông thấy thái tử liền đồng loạt đứng dậy. Thái tử ca ca, nam hài chừng 8-9 tuổi. Da trắng như tuyết, dung mạo thanh tú, đẹp hơn cả nữ tử. Bên cạnh là một tiểu cô nương nhỏ tuổi hơn, vận y phục lụa mềm màu hồng phấn, lông mày thanh tú, dung nhan thanh lệ. Nàng hành lễ rất mực quy củ, thái tử điện hạ, giọng nói mềm mại như sữa. Hai người đứng cạnh nhau, như kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi. Thái tử mỉm cười nhìn hai người, ánh mắt ôn hòa kéo dài. Sau đó, khẽ ho một tiếng. Thập ngũ đệ, đệ không đi học sao? Sắc mặt trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn mang theo tiêu ý. Nam hài tên là Lý Thần, là thập ngũ đệ của chàng, cũng là hoàng tử út của hoàng thượng, do tiểu đồng quý phi sinh ra. Lý Thần tươi cười đáp, hôm nay trong cung của hoàng tổ mẫu là món bánh xíu mại tôm tươi bọc da cá, bên trong là tôm nguyên con. Lưu sư phụ vừa nghe đã sáng cả mắt, đệ đến đây bầu bạn với hoàng tổ mẫu. Lát nữa còn định mang một lồng cho Lưu sư phụ nữa. Ồ, trong cung của hoàng tổ mẫu là món ngon gì, sao Lưu sư phụ lại biết được? Lý Thần đảo tròn đôi mắt đen láy, nhất thời không biết đáp sao. Tiểu cô nương bên cạnh lấy tay che miệng cười khúc khích. Thái tử cũng bật cười, lại liếc hai người một cái rồi xoay người bước vào nội sảnh. Các cung nữ bên cạnh hầu hạ, đối diện vị thái tử nhã nhặn, tuấn tú lại ôn hòa ấy. Trong lòng đều như nai con nhảy loạn. Nội sảnh ấm áp như xuân, những chậu lan quân tử lớn nở rộ hoa đỏ vàng. Trong lò đồng hình hạc thần tiên tỏa ra làn khói thơm. Khắp nơi đều bày biện xa hoa. Trước bình phong khổng lồ, đặt một chiếc ghế quý phi rộng lớn, một vị quý phụ vận hoa phục đang ngồi dựa nghiêng, nhắm mắt như chợp. Hoàng tổ mẫu, thái tử gọi khẽ, quý phụ mở mắt ra, trông có vẻ thật sự đang ngủ. Ánh mắt mơ màng một lúc mới tỉnh táo. Nhìn rõ người trước mặt, hơi sững lại rồi mới gọi. Thái tử, tôn nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu, đã đánh thức người, là lỗi của tôn nhi. Thái tử cười như gió xuân thổi qua. Thái hậu vội vàng ngồi thẳng dậy. Sao con lại đến lúc này? Mau ngồi, tạ hoàng tổ mẫu. Thái tử ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thái hậu, dáng vẻ vừa cung kính vừa thân thiết. Thái tử đến đúng lúc, hôm nay chỗ ta có. Bà ngẩn người, dường như đã quên mất, người bên cạnh liền nhắc nhỏ, thái hậu nương nương, hôm nay là bánh xíu mại tôm tươi da cá. Thái hậu hơi ngượng ngùng cười, mau đem hấp một lồng, rót trà cho thái tử, lần nào đến chỗ hoàng tổ mẫu cũng có món ngon, hôm nay bận rộn, đến giờ tôn nhi còn chưa ăn sáng. Thái hậu trách yêu, đâu đến mức bận đến thế, phụ hoàng con sai khiến người như vậy, thật là quá tay. Ông ấy không biết sót. Tổ mẫu thì sót, sau này phải nói với hoàng thượng một tiếng mới được. Với lại, phía trước có gì ăn gì uống, con cũng đừng khách khí. Không thì mang theo miếng điểm tâm, rảnh rỗi thì lén ăn chút. Lúc đói lúc no, dạ dày sẽ bị hỏng đấy. Vâng, tôn nhi nghe lời tổ mẫu, con đã đến thăm mẫu hậu chưa? Đã vào hậu cung, tất nhiên là phải đến thăm người trước tiên rồi à, thế mới ngoan. Hôm nay về nhà, bảo thái tử phi mang theo lệ nhi đến đây. Ai ra nhớ chúng nó rồi? Vâng, Lệ Nhi hôm qua còn nói, món nem cuốn ở chỗ người là ngon nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đến, thầy ra sẽ bảo người làm. Ồ, con có gặp tiểu thập ngũ không? Ở ngoại sảnh đang chơi cờ với Thanh Nhi muội muội à? Hoàng Thái Hậu thở dài một tiếng. Hướng Thanh ở nhà không có đồng lứa để chơi, vào cung thì các công chúa cũng đều xuất giá rồi. Thành ra ngày nào cũng hỏi ai ra về Lệ Nhi, nếu người không tiếc thì để Lệ Nhi muội muội qua ở vài hôm vậy. Nói vài câu chuyện phiếm, uống xong chén trà, thái tử mới lên tiếng. Tôn nhi có một tin vui muốn báo với hoàng tổ mẫu. Thất hoàng tôn của người sắp trở về rồi à? À, thái hậu chớp chớp mắt, vẻ mặt mơ hồ. Mấy năm trước, sau một cơn trọng bệnh, trí nhớ của bà suy giảm nhiều. Nhưng lại sợ người khác phát hiện. Nên đôi lúc giả vờ tỉnh táo. Ồ, về là tốt, là tốt. Thái tử thấy bà dường như không nhớ ra, liền cười càng đậm. Là thất đệ của tôn nhi, Tề Vương Lý Tịnh đó à? Không rõ Thái Hậu có thực sự nhớ ra hay không, nhưng bà vẫn thuận miệng tiếp lời. Về ăn Tết, cả nhà đoàn viên, thật tốt. Người có lẽ chưa hay, hắn lần này lập đại công nơi biên tái, đánh thắng một trận lớn. Phụ hoàng nhận được tin, cao hứng không để đâu cho hết. Hoàng Thái Hậu V, TV, tay chàng, giọng ôn hòa. Có hoàng tử bản lĩnh như vậy, là phúc của hoàng thượng, cũng là vận may của con. Lại càng là phúc phần của triều đình và thiên hạ, và cả của hoàng tổ mẫu nữa đấy. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi đến là để nhắc người, thất đệ đã mất phi tử nhiều năm, đến nay vẫn chưa tái giá. Phi tử của hắn, qua đã lấy rồi sao? Ánh mắt thái tử thoáng hiện một tia tinh quang, rồi cười đáp. Người còn nhớ chứ, Chu Ly, năm xưa danh chấn kinh thành, được xưng là Ly tiên tử. Mắt thái hậu sáng bừng lên, nàng ấy, ấy chà, ai ra còn nhớ rõ lắm, bao nhiêu năm mới có được một người đẹp đến vậy. Quả ống như thế, thái tử như trôi theo dòng ký ức một thoáng, rồi mới nghiêm nghị nói tiếp. Vị trí vương phi của thất đệ để trống đã lâu, lần này hồi kinh, phụ hoàng tất nhiên sẽ lo liệu việc tái hôn. Nhưng trong thiên hạ, ai có ánh mắt tinh tường bằng người? Có lẽ vẫn cần người đích thân chọn lựa. Lời này ai ra không khiêm nhường đâu. Ai ra thích những cô nương xinh đẹp lại rộng lượng. Những người tốt, ai ra đều ghi nhớ trong lòng cả rồi. Việc này, giao cho ai ra với mẫu hậu con lo liệu đi. Xíu mại được bưng lên, thái tử không khách sáo, ăn sạch một lồng. Sau đó, chàng thong thả rời đi. Khi bóng dáng chàng khuất nơi cửa, thái hậu buông nụ cười ấm áp xuống, cúi đầu nhìn vòng ngọc bích trên cổ tay. Sắp trở về rồi sao? Hoàng hậu Giang thị vừa tiễn cung nữ từ chỗ tiểu đồng quý phi ở Tử Tiêu cung, tay day chán. Mẫu hậu, người sao vậy? Thái tử bước vào không một tiếng động, ân cần hỏi han. Hoàng hậu kinh ngạc, sao giờ này con lại đến đây? Vừa mới nói xong việc bên kia, nhi tử đã lâu không gặp người, nhớ người mà. Mẫu hậu đang làm gì vậy? Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng. Đổng Chiếu Lâm ngày càng phiền phức, không ngày nào yên ổn. Nhi tử vừa ở Trường Thọ cung, thấy Tiểu Thập Ngũ đang chơi cờ cùng biểu muội của Thái hậu. Chuyện Tiểu Thập Ngũ thường lui tới cung Thái hậu, hoàng hậu vốn biết. Đầu bếp tiểu trù phòng của Thái hậu tay nghề không tồi, mà Tiểu Thập Ngũ lại ham ăn, nàng cũng không quá để tâm. Nhưng lúc này trong lòng khựng lại, nàng có ý tứ đó. Nhà họ Tiền suy tàn đã lâu, nếu nàng muốn nâng đỡ cũng không lạ. Cặp đôi đó, đúng là kim đồng ngọc nữ đấy. Ánh mắt thái tử thoáng lóe, bật cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy không ổn đâu. Giang Di là hoàng hậu, con là thái tử. Tưởng chừng không có gì phải lo, nhưng nàng vẫn không dám buông lòng. Thái tử khẽ cười khinh miệt. Nhà họ Tiền dù có chống đỡ thế nào cũng chẳng nên cơm cháo gì. Tiểu Thập Ngũ mới tí tuổi đầu, Lưu sư phụ còn nói đầu óc tầm thường, chẳng ham học. Có phụ hoàng sủng ái thì sao? Có sánh được với nhi tử chăng? Kệ hắn đi, thấy hoàng hậu còn lưỡng lự, chàng lại nói. Mẫu hậu, mọi việc quá đà sẽ phản tác dụng, người nên chú ý không phải là chỗ đó. Lý Tịnh sắp hồi kinh, tấu chương nhi tử đã xem. Công lao vững chắc, hơn nữa, theo tin nhi tử dò được, thủ đoạn của hắn vẫn như xưa. Khi giết tên thượng thần vương kia, đến một con chó cũng không tha. Lần này trở về, ánh mắt thái tử trở nên sâu thẳm. Hắn thật là mạng lớn. Hoàng hậu Giang thị nghiến răng, nói đầy căm hận. Cách chương.